Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp, Cố Nguyệt Hoài hoàn toàn tiến vào trạng thái nhàn nhã dưỡng thai. Điều đáng nhắc chính là, không biết làm sao mà tin tức cô trở về lại truyền đến tai Lâm Cẩm Thư. Ngay sau đó đại đội sản xuất Đại Lao Tử đã nghênh đón rất nhiều người đến thăm nhà. Như là Lâm Cẩm Thư, Cố Thiên Phượng, Nhiếp Bội Lan, Nguyệt thậm chí, cha dượng Tần Vạn Giang trên danh nghĩa của cô, cùng với dượng Đỗ Kim, đều hạ thấp mình mà tới cửa xoa dịu mối quan hệ. Lúc này đây, bất kể là Nhiếp Bội Lan hay là Cố Ngân Phượng, đều thu hồi sắc mặt trịch thượng từng có, trở nên điềm đạm dịu dàng hơn rất nhiều, luôn miệng gọi bé này bé nọ, cũng mang theo không ít quà tặng quý giá. Cảnh tượng này không khỏi có chút trào phúng. Chẳng lẽ cái này gọi là nghèo khó mà ở thành phố thì không ai tới? Giàu có mà ở núi sâu cũng có bà con xa. Cố Nguyệt Hoài mỉm cười lạnh nhạt. Sau khi phe Khương rơi đài, khắp nơi cũng nhận được tín hiệu. Một số người có quan hệ ở thủ đô lại nghe được tin tức nhà họ Yến sắp sửa lại án xử sai, một lần nữa lên nắm giữ quân quyền. Hơn nữa mấy ngày trước Yến Thiếu Ngu liên tiếp lên báo, đương nhiên cũng khiến lòng người đê a o động. Ngay cả Tần Vạn Giang và Đỗ Kim cũng hạ thấp tư thế trưởng bối, đủ để thấy sức mạnh của quyền thế. Nhưng cô đã trải qua quá nhiều thứ, thật sự cũng không có tâm tư để đọ sức với mọi người. Trải qua một lần là đã bắt đầu đóng cửa không ra. Có lẽ nhận thấy sự xa lánh và chán ghét của cô, đám người Nhiếp Bội Lan cũng tự giác giảm bớt số lần đến cửa, nhưng thường xuyên đưa chút quà tới, muốn nắm chắc quan hệ thân thích này để ngày sau có thể lợi dụng thật tốt. Đối với những món quà này, Cố Chí Phượng làm như mắt không thấy lòng phiền, cứ đơn giản là đến thế nào thì đưa về thế nấy. Nhưng trong những món quà quý giá này, có một món được Cố Chí Phượng giữ lại là một số con búp bê làm bằng tay. Cố Nguyệt Hoài nhìn thoáng qua, chú ý tới sự phức tạp nơi đáy mắt của Cố Chí Phượng. Rốt cuộc không nói gì, mà để lại những con búp bê bình thường này đều từ tay Cố Duệ Hoài làm ra. Xưa nay anh ta thích nghịch ngợm những thứ này, nhưng đã từng làm nó chỉ để lấy lòng Điền Tĩnh, giờ đây cũng chỉ có thể âm thầm dùng cách lấy lòng hèn mọn này để bù đắp cho sự ngu xuẩn trước đây. Thời gian lại qua hơn một tháng, trời đã chuyển lạnh. Cố Nguyệt Hoài ngồi trong sân, vuốt cái bụng tròn trịa, thở dài một tiếng. Lúc này Yến Thiếu Ly bưng một chén canh bốc hơi nóng ra khỏi phòng. Chị dâu, mau nếm thử canh tuyết lê em hầm đi. Cái này là do thím Phượng Anh đưa tới. Cây nhà thím ấy ra trái, vừa lớn vừa ngọt, mùa này uống là ấm họng nhất đấy. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, nhận lấy canh ngọt nhấp nhẹ một ngụm. Vất vả cho Thiếu Ly rồi. Yến Thiếu Ly chống nạnh, vẻ mặt đắc ý. Nói vất vả gì chứ, chị không biết em vui mừng biết bao đâu. Nuôi chị và cháu trai cháu gái trong bụng si ết thật trắng trẻo mập mạp. Chờ anh cả trở về chắc chắn sẽ khen em. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Cố Nguyệt Hoài dần nhạt đi. Yến Hiếu Ly nhận thấy tâm trạng của cô không được vui, cười trừ nói, chị dâu, em xin lỗi. Cố Nguyệt Hoài rũ mí mắt, khuấy bát canh. Nói xin lỗi cái gì chứ, em đã làm rất tốt rồi. Yến Hiếu Ly chuyển cái chát nhỏ sang ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, chuyện của anh cả, cho em nói thay anh ấy. Đã lâu như vậy mà anh ấy chưa có về, chị cũng rất thất vọng đúng không? Cũng không biết chuyện thủ đô xử lý thế nào rồi. Giọng nói của cô ấy càng ngày càng thấp, có chút mất mát. Trong khoảng thời gian này cô ấy vẫn luôn chờ mong tin tốt có thể truyền về. Đáng tiếc lại không có gì cả. Không có tin tức của anh cả. Không có tin tức của anh hai. Càng không có tin tức của nhà họ Yến. Cố Nguyệt Hoài mím môi, sương mù lượn lờ dâng lên trong tanh làm mờ mặt cô. Sẽ trở về thôi, cũng không phải cô mất hứng vì chuyện Yến Thiếu Ngu vẫn chưa trở về, mà là lo lắng, mặc dù phe Khương đã hoàn toàn rời khỏi võ đài chính trị của thủ đô, nhưng Đảo Bảo bên kia vẫn là một phiền toái. Có phải Lãnh Trung Dịch đã đến thủ đô hay không? Cùng với tình hình tiến triển của nhà họ Yến, cô hoàn toàn không có biết. Khi một người rơi vào trạng thái mờ mịt không biết gì đối với mọi thứ, khó tránh khỏi việc bất an trong lòng. Nhưng bất an này cũng tiêu tan khi đến trạng vạng tối. Cố Nguyệt Hoài ngồi ở trong nhà hơ chậu than, trên tay cầm bảng vẽ, tay kia cầm bút vẽ, lác đác vài nét đã phác họa ra một bóng dáng cao ráo rắn giỏi. Ngũ quan được khắc họa rất tỉ mỉ, một đôi hoa mắt đào hiếm khi không có vẻ sắc bén, mà chỉ còn lại sự dịu dàng. Cô vừa vẽ, vừa nhẹ giọng nói, đây là cha đó, biết không, đứa nhỏ đã hơn 5 tháng. Yến Thiếu Ngu vắng mặt quá lâu, cô sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ xa lạ với anh, nên thường xuyên lấy bảng vẽ ra vẽ một số chân dung của Yến Thiếu Ngu. Người ta dưỡng thai đều là học nhạc, cô thì có một phong cách riêng, dạy em bé nhận cha. Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài không khỏi cong cong khóe môi, nhưng ý cười trên mặt lại có chút chát. Lúc này, ngoài nhà vang lên tiếng xe tắt máy, vẻ mặt của cô nhàn nhạt, trong tay vẫn cầm bút vẽ như cũ không đứng dậy. Nghĩ cũng biết lại là mấy người Lâm Cẩm Thư nhiếp Bội Lan. Cố Nguyệt Hoài hết sức chăm chú vào tờ giấy, vẫn nhỏ giọng nói chuyện với đứa bé trong bụng. Mặc dù không biết khi nào cha trở về, nhưng mẹ nghĩ cha sẽ rất vui khi gặp các con đấy. Cô vừa dứt lời, ngoài nhà đã vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Phải, rất vui, rất rất vui. Cố Nguyệt Hoài bỗng dưng dương mắt lên, cọ vẽ trong tay rơi xuống đất, lăn ra xa, cửa phòng mở ra theo tiếng nói, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở cửa. Cố đuôi mắt Nguyệt Hoài cong cong, đáy mắt lại có chút ửng đỏ. Cô đứng lên, có chút nghẹt ngào nói, em còn tưởng là anh không tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Cô rất ít khi lộ ra vẻ mặt yếu ớt như vậy. Rơi vào trong mắt Yến Thiếu Ngu, không khác gì nỗi đau bị khoan tim. Sống lưng của anh kéo căng thẳng tắp, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Nhìn Cố Nguyệt Hoài gần trong gang tấc, cùng với bụng dưới cao cao nhô lên của cô, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Có cảm giác càng về gần đến quê thì trong lòng càng hồi hộp. Cố Nguyệt Hoài đi về phía trước 2 bước, động tác của cô kinh động đến anh. Bóng dáng thanh mảnh như vậy, lại mang theo một cái bụng nặng nề đến kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng này mà tim anh rung thật mạnh, gần như đầu óc không suy nghĩ được gì, mà đã sải bước trên đôi chân dài. Yến Thiếu Ngu bước tới, dùng sức ôm cô vào lòng, rồi lại theo bản năng thu eo lại, sợ đụng trúng cô. Giọng anh khàn khàn, cánh tay ôm cô run nhè nhè, trong lòng tràn đầy sự tự trách và đau xót. Anh xin lỗi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, vùi đầu vào ngực anh, giọng nói buồn bực, là em không nói cho anh biết. Anh xin lỗi gì chứ? Cằm Yến Thiếu Ngu căng cứng, đặt lên đỉnh tóc cô. Anh đã về muộn. Lúc này Cố Nguyệt Hoài lại gật đầu thật mạnh. Ừ, anh thật sự về quá muộn. Muộn mất 5 tháng, cô muốn chỉ trích, nhưng giây tiếp theo nước mắt nóng hổi đã trượt xuống cổ cô. Từng giọt, rơi xuống làm cô thấy hơi đau. Cố Nguyệt Hoài bỗng nhiên không thấy giận nữa, đưa tay ôm anh, tham lam ngửi lấy hơi thở trên người anh. Anh đã bình an trở về, chứng tỏ chuyện ở thủ đô đã hoàn toàn giải quyết. Về sau cuộc sống sẽ luôn yên ổn, tĩnh lặng, hạnh phúc. Có cái gì để mà chỉ trích chứ? Một lúc lâu, hai người mới bình phục lại. Yến Thiếu Ngu sợ cô mệt, tay đỡ eo cô ngồi xuống giường, ánh mắt tò mò lại trần trờ nhìn bụng cô. Anh cũng không biết, bụng của phụ nữ mang thai lại lớn đến vậy, cũng không biết sẽ vất vả đến thế. Cố Nguyệt Hoài bị vẻ mặt của anh chọc cười, cầm lấy tay anh đặt ở trên bụng, không mềm, còn có hơi cứng, chợt bụng bỗng di chuyển, như là nổi lên sóng lớn. Yến Yếu Ngu giật mình thu tay lại, vẻ mặt ngây ngẩn nhìn bụng của cô, giọng nói lắp bắp, trên đầu đã toát mồ hôi. Động, động đậy, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của anh, trong lòng Cố Nguyệt Hoài hơi chua xót. Thật ra thì anh mới là người vất vả nhất. Có lẽ ở thủ đô xa xôi phần lớn trong lòng anh cũng thấy nhớ nhung và cô đơn. Mà ít nhất cô vẫn có người nhà bên cạnh. Giọng cô phát ra rất nhẹ. Đúng vậy, có lẽ là biết cha đã trở lại, nên thấy vui. Yến Yếu Ngu mím chặt môi, đưa tay sờ bụng cô. Lần này anh cẩn thận hơn, cũng có thêm nhiều hồi đáp hơn. Giờ khắc này, anh mới cảm thấy trái tim có nơi thuộc về. Cách chương.